Chương 3630, cảnh cáo đến từ Mông Mông Thác. 1. Cầm kiếm giết thiên hạ. Hậu Khanh liếc nhìn Dương Diệp và không nói gì, hắn biết Dương Diệp không phải đang nói đùa, hắn càng tin tưởng Dương Diệp tuyệt đối làm được loại chuyện này. Rất nhanh, Dương Diệp đã rời khỏi Hồng Mông Thác. Giết chóc, Dương Diệp cũng không hề dừng lại, mà tiếp tục giết chóc. Những người trước đây từng truy sát hắn, hắn làm sao có thể bỏ qua được, mà lúc này, thực lực của Dương Diệp tăng nhanh, kiếm cũng được giải phong, đừng nói ám sát, cho dù trực tiếp đánh cũng có thể giết chết một vị cường giả chuẩn minh cảnh. Mà nếu như là ám sát, cho dù là một vị thiên tôn cũng sẽ vô cùng kiên kỵ. Về phần những cường giả chuẩn minh cảnh khác, vậy càng không cần phải nói. Trong dãy núi mênh mông, yên tĩnh không tiếng động, đột nhiên, ông. Một tiếng kiếm ngân vang vọng ở trong dãy núi yên tĩnh này, theo sát đó là một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hai âm thanh hoàn toàn không giống nhau vang lên, rất nhanh, dãy núi lại trở nên yên tĩnh. Ở trên một mảnh đất trống, Dương Diệp nhìn thi thể trên đất, sau đó tay phải thò ra phía trước, trong phút chốc, thi thể trước mặt hắn lập tức khô quắt lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Sau một khắc, Dương kịp rụt tay lại. Dương Diệp hít sâu một hơi, vào giờ phút này, hắn càng cảm thấy được sự khủng khiếp của Phệ Linh Quyết. Hắn hút một lần còn hơn khổ luyện vô số năm. Mà hắn cũng hiểu rõ vì sao những người tu luyện ở thượng giới kia phải truy sát tu ma giả, bởi vì nếu như người người đều tu luyện loại công pháp này, vậy cả thế giới đều sẽ hỗn loạn, cho đến lúc này, tất cả mọi người sẽ không đi tu luyện, mà đi giết người. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía chân trời, trong phút chốc, toàn thân hắn biến mất khỏi đó. Qua một canh giờ sau, Dương Diệp xuất hiện ở trong một dãy núi khác, cứ như vậy, trong thời gian hai ngày sau đó, Dương Diệp ám sát xung quanh. Thời gian hai ngày, Dương Diệp giết gần 10 tên cường giả chuẩn minh cảnh, càng lúc càng nhiều cường giả chuẩn minh cảnh biến mất, có vài người cuối cùng đã phát hiện ra điểm không được bình thường. Cuối cùng, trải qua điều tra, mọi người phát hiện, những cường giả chuẩn minh cảnh không phải biến mất, mà là bị giết. Ai giết? Ngay từ lúc đầu, trong lòng mọi người vẫn rất nghi ngờ, nhưng cuối cùng, tất cả mọi người nghĩ đến Dương Diệp. Nghĩ đến lời Dương Diệp trước đây đã nói. Không đi thượng giới. Chỉ giết người, những lời này là do Dương Diệp trước đây đã nói, cũng là điều Dương Diệp bây giờ bắt đầu làm. Báo thù. Dương Diệp đang báo thù. Ai nấy đều cảm thấy bất an, bởi vì lấy thực lực của Dương Diệp bây giờ, cộng thêm thánh kiếm trong tay hắn, dưới thiên tôn căn bản không ai là đối thủ của hắn. Ẩn nấp, những cường giả trước đây từng truy sát Dương Diệp đều ẩn nấp, còn có người trực tiếp rời khỏi Thiên Trụ Sơn. Dương Diệp bây giờ đã không phải là Dương Diệp mặc cho bọn họ truy sát trước đây nữa. Dương Diệp bây giờ, cho dù là thiên tôn cũng không dám tùy ý ra tay với hắn. Một sát thần có thực lực có thể so sánh với thiên tôn, đó là tồn tại kinh khủng tới mức nào, sâu bên trong dãy núi, trước một đầm nước. Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, thoáng cái, toàn thân hắn lập tức biến mất. Bên trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp đi tới bên trong phòng tu luyện, sau đó ngồi xếp bằng dưới đất, tiếp theo. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, rất nhanh, toàn thân Dương Diệp có huyền khí dao động càng lúc càng mãnh liệt. Ba ngày sau, Dương Diệp mở mắt. Phù. Hắn thở ra một hơi, tiếp theo liền đứng lên và hít sâu. Chân cảnh ngũ đoạn, sau khi cắn nuốt gần 15 tên cường giả chuẩn minh cảnh, hắn trực tiếp đột phá đến chân cảnh ngũ đoạn. Bây giờ, cho dù hắn không cần thánh kiếm cũng có lòng tin đánh với thiên tôn một trận, dường như nghĩ tới điều gì. Thân hình của Dương Diệp thoáng động và đi tới trước mặt Hậu Khanh, sau đó nói, tiền bối, sử dụng cách này để nâng cao cảnh giới, liệu có di chứng gì không? Hậu Khanh nói, cái này thì phải xem ngươi làm như thế nào, nếu như bây giờ mỗi ngày ngươi làm vững chắc cảnh giới của bản thân mình, vậy sẽ không có di chứng, nhưng nếu như ngươi không làm như vậy, trong khoảng thời gian ngắn có thể sẽ không xảy ra vấn đề gì, nhưng lâu dài sẽ có rất nhiều vấn đề xuất hiện ở trước mặt của ngươi. Dương Diệp khẽ gật đầu, ta hiểu được. Sau khi nói chuyện phiếm với Hậu Khanh, Dương Diệp đi tới tầng thứ hai của Hồng Mông Tháp. Hắn đi tới trước cái giường nơi tiểu thất đã từng ngủ, nhìn cái giường trước mắt này, Dương Diệp chìm vào suy nghĩ. Lúc này, Tiểu Thiên đi tới trước mặt Dương Diệp, bao giờ thì ngươi mới đi tìm các nàng? Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Thiên, khẽ nói, rất nhanh thôi, Tiểu Thiên khẽ gật đầu, đừng để cho các nàng chờ quá lâu. Dương Diệp đi tới trước mặt Tiểu Thiên, ngươi đi theo ta lên đó. Hay quay về hệ thiên tuyền, Tiểu Thiên im lặng một hồi lâu, sau đó nói, ta muốn quay về hệ thiên tuyền. Dương Diệp khẽ gật đầu, chờ thêm một thời gian nữa, ta lại đưa ngươi quay về hệ thiên tuyền, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào tổn thương hệ thiên tuyền. Lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên giơ ngón tay ra điểm vào giữa chân mày của Dương Diệp, sau đó cười nói, bây giờ, ta lấy danh nghĩa đứng đầu thiên đạo của hệ thiên tuyền, phong ngươi làm thần hộ mệnh của hệ thiên tuyền, an toàn của hệ thiên tuyền sau này lại phải nhờ vào ngươi rồi. Dương Diệp mỉm cười, tuân mệnh, sau khi hàn huyên cùng Tiểu Thiên, Dương Diệp rời khỏi Hồng Mông Tháp. Dương Diệp không tiếp tục đi giết người, mà tới Tu La Thành. Bởi vì ngày hôm nay là ngày giao hẹn giữa hắn cùng Tu La Thiên Tôn, lúc này Tu La Thành đã được sửa chữa. Dương Diệp vừa đến Tu La Thành, thành chủ Tu La Thành Mạc Kính đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Mạc Kính liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, mời đi theo ta, dứt lời, hắn xoay người và vung tay phải lên, cửa thành Tu La Thành liền mở ra. Sau khi bước vào Tu La Thành, Dương Diệp phát hiện Tu La Thành quá u ám, xung quanh mặc dù có kiến trúc, nhưng hắn không cảm nhận được khí tức của sinh mạng. Có phần giống quỷ thành. Mạc Kính liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, năm đó, thành này bị sư tôn tàn sát, cho nên gọi là Tu La Thành, sư tôn cũng bị người đời gọi là Tu La Thiên Tôn. Tàn sát hàng loạt dân trong thành, Dương Diệp nhìn về phía Mạc Kính, vì sao tàn sát hàng loạt dân trong thành? Mạc Kính khẽ nói, dù sao thì muốn tàn sát liền giết chứ gì nữa. Chương 3631, cảnh cáo đến từ Mông Mông Tháp. 2. Chấn áp. Có chút mùi vị chấn áp, Dương Diệp liếc nhìn Mạc Kính, sau đó cười nói, thật sự hợp với tính ta, tuy nhiên bây giờ ta bình thường không tàn sát hàng loạt dân trong thành. Mạc Kính nhìn về phía Dương Diệp lại nói, tàn sát hàng loạt dân trong thành, tàn sát tới chán ngấy. Mạc Kính, dọc đường đi, hai người không nói chuyện, rất nhanh, hai người tới trong một tòa đại điện. Tuy nhiên, trong đại điện không có một bóng người. Sư tôn đang bế quan, sẽ lập tức đi ra thôi. Mạc Kính nói, mong hãy chờ một lát. Dương Diệp khẽ gật đầu, không sao. Tu La Thiên Tôn đưa giọt máu bản nguyên của huyết nữ cho hắn, riêng điểm ấy, trong lòng hắn vẫn cảm kích Tu La Thiên Tôn. Mạc Kính khẽ gật đầu, sau đó lui qua một bên. Dương Diệp không chờ lâu, chỉ khoảng nửa khắc sau, Tu La Thiên Tôn đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đã để tiểu hữu phải đợi lâu rồi. Tu La Thiên Tôn cười nói, Dương Diệp cười nói, không sao. Tu La Thiên Tôn khẽ gật đầu, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Đi đâu? Dương Diệp hỏi. Tu La Thiên Tôn nói, tầng thứ 10 của Thiên Trụ Sơn. Tầng thứ 10, Dương Diệp vô cùng kinh ngạc, không phải chỗ đó không thể lên sao? Tu La Thiên Tôn cười nói, đó là đối với người khác, Thiên Tôn hoặc có thực lực Thiên Tôn vẫn có thể tới. Thì ra là thế, Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói, vậy đi thôi. Nói xong, Dương Diệp lại muốn lên đường, mà lúc này Tu La Thiên Tôn đột nhiên cười nói, như vậy quá chậm. Nói xong, cổ tay hắn rung lên, một miếng bảo thạch màu lam trong suốt xuất hiện ở trong bàn tay hắn, tiếp theo, hắn sờ nhẹ, rất nhanh, hai vòng ánh sáng màu xanh lam xuất hiện ở trước mặt hai người. Đây là, Dương Diệp hỏi. Tu La Thiên Tôn nhìn tảng đá trong tay, sau đó nói, ta thu được vật này từ trong tay của người thượng giới, tên dị thứ nguyên thạch. Nó có hai tác dụng, đầu tiên là có thể tùy ý truyền tống tới bất kỳ chỗ nào, đương nhiên, điều kiện trước tiên là ngươi biết được tọa độ không gian chỗ đó. Thứ hai, nó có thể dùng để phòng ngự, trong đó ẩn chứa lực thứ nguyên. Dương Diệp cười nói, đây chính là một bảo bối tốt. Tu La Thiên Tôn mỉm cười, đúng vậy. Rất nhanh, hai người bước vào trong truyền tống trận này. Thoáng cái. Dương Diệp cảm giác trước mắt tối sầm, tiếp theo, hắn xuất hiện ở trên một mảnh bình nguyên. Hắn quay đầu nhìn lại, ở cách hắn không xa chính là Tu La Thiên Tôn. Nhanh không? Tu La Thiên Tôn cười nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, rất nhanh, vừa rồi, bọn họ đến nơi đây chỉ tốn chưa tới 1/10 lần hít thở. Dường như nghĩ tới điều gì, Dương Diệp đột nhiên nói. Đây không phải là tầng thứ 10 của Thiên Trụ Sơn, bởi vì nơi này có thể nhìn thấy trời. Tu La Thiên Tôn nói, tầng thứ 10 đến tầng thứ 12 của Thiên Trụ Sơn, một tầng là một thế giới. Một tầng là một thế giới sao? Dương Diệp nhíu mày, có ý gì? Tu La Thiên Tôn nói, ở đây là thế giới do một ít đại năng trước đây mở ra, tuy rất nhỏ nhưng cũng là một thế giới. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp, biết bình thường chúng ta tu luyện thế nào không? Dương Diệp lắc đầu. Tu La Thiên Tôn cười nói, chính là tu luyện ở trong này, chẳng biết từ lúc nào chỗ này đã xuất hiện một nhóm sinh vật viễn cổ tên là dị linh. Chúng ta cũng không biết những dị linh này là gì, nhưng nếu như cắn nuốt chúng, tu vi của chúng ta sẽ được tăng trưởng rất lớn. Dị Linh, Dương Diệp nhìn về phía Tu La Thiên Tôn, ngươi muốn nhờ ta giúp ngươi giết Dị Linh à? Tu La Thiên Tôn khẽ lắc đầu, hắn nhìn về phía Dương Diệp, nói, trước đây, khi ta từng rèn luyện ở trong này đã ngẫu nhiên phát hiện ra một chỗ bí địa, nếu như ta không đoán sai, chỗ kia có thể là chỗ tu luyện của một vị đại năng viễn cổ, hoặc là nơi hắn chết. Nhưng nơi đó có trận pháp kết giới. Nghe được điều này, Dương Diệp đã hiểu rõ. Đối phương tìm hắn tới giúp phá kết giới. Mà vào lúc này, vòng xoáy nhỏ trong cơ thể Dương Diệp đột nhiên xoay tròn. Có nguy hiểm. Chương 3632, kiếm gãy. 1. Có nguy hiểm. Đây là cảnh cáo tới từ vòng xoáy nhỏ. Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, Hồng Mông Tháp bình thường sẽ không cảnh cáo hắn, bao gồm của lúc gặp con khỉ trước kia cũng không có được cảnh cáo. Nhưng bây giờ, Hồng Mông Tháp lại có thể cho hắn cảnh cáo. Nói cách khác, chỗ Tu La Thiên Tôn muốn đi tuyệt đối là rất nguy hiểm, bởi vì, bây giờ Hồng Mông Tháp đã không phải là Hồng Mông Tháp trước đây, thứ có thể làm cho nó cảm thấy nguy hiểm, vậy tuyệt đối là đặc biệt khủng khiếp. Sao vậy? Tu La Thiên Tôn đột nhiên hỏi, Dương Diệp liếc mắt nhìn Tu La Thiên Tôn, sau đó lắc đầu, không sao. Sau khi Hồng Mông Tháp cảnh cáo, hắn không muốn đi tới nơi Tu La Thiên Tôn muốn đi nữa, nhưng nói không giữ lời thì không phải nguyên tắc làm người của hắn. Mặc dù có lúc hắn sẽ vô sỉ, nhưng đó là đối với tùy người. Nếu người khác giữ lời với hắn, hắn tất nhiên sẽ giữ lời hứa với đối phương, nếu như người khác vô sỉ với hắn, hắn tất nhiên sẽ không ngốc đến mức còn muốn giữ lời hứa với đối phương. Im lặng sau một lát, Dương Diệp nhìn về phía Tu La Thiên Tôn, các hạ là muốn ta giúp ngươi phá kết giới này sao? Tu La Thiên Tôn khẽ gật đầu, đúng. Có khó khăn gì sao? Dương Diệp lắc đầu, không khó khăn. Chỉ là ta chỉ giúp các hạ phá kết giới cùng trận pháp xong, ta sẽ lập tức rời đi. Tu La Thiên Tôn nhíu mày, ngươi sợ ta giết người diệt khẩu à? Nếu bởi vì điều này thì ngươi có thể yên tâm. Chỗ đó không phải là một nơi đơn giản, trong đó nhất định sẽ có vô số nguy hiểm, cho nên một người căn bản không chịu được. Ta mời ngươi đến đây, mục đích cuối cùng chính là đi vào cùng tìm kiếm. Dương Diệp lắc đầu, xin lỗi, ta chỉ phá kết giới cùng trận pháp. Tu La Thiên Tôn trầm giọng nói, Dương Diệp, ta điều tra qua ngươi, cũng có chút hiểu rõ về tính cách của ngươi, ngươi là một người gan lớn, lại là người có dạ tâm. Trong mắt của ta, ngươi chắc hẳn sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhưng cách làm của ngươi lại khiến cho ta có chút bất ngờ. Dương Diệp nói, Tu La Thiên Tôn, ngươi đưa giọt máu bản nguyên của nhị tỷ cho ta, trong lòng ta rất cảm kích. Cho nên, ta nói thêm hai câu, chỗ ngươi nói tới, trong mắt của ta chắc chắn là một nơi vô cùng nguy hiểm. Cho nên đi hay không đi, ngươi có thể suy nghĩ kỹ một chút. Đương nhiên, không quan tâm ngươi quyết định thế nào, nếu ta đã hứa giúp ngươi phá kết giới cùng trận pháp thì nhất định sẽ đi. Tu La Thiên Tôn im lặng rất lâu, sau đó nói, vậy chúng ta đi thôi. Hắn đương nhiên sẽ không bởi vì vài câu nói của Dương Diệp mà vứt bỏ cơ hội này. Dương Diệp cũng không nói gì nữa, lập tức đi theo Tu La Thiên Tôn. Rất nhanh, hai người tới một nơi đầy sương mù, lúc này, Tu La Thiên Tôn đột nhiên ngừng lại. Cẩn thận. Sao vậy? Dương Diệp hỏi, Tu La Thiên Tôn nói, cẩn thận những dị linh, mấy thứ kia thần bí khó lường, bọn chúng thường lấy đầu của ngươi trong lúc ngươi còn chưa kịp phản ứng. Dương Diệp khẽ gật đầu, tay khẽ động, kiếm đã xuất hiện ở trong tay hắn. Tu La Thiên Tôn liếc nhìn thanh kiếm trong tay Dương Diệp, sau đó nói, kiếm này có không biết bao nhiêu người muốn, lại không dám nhận, nhưng ngươi lại cầm. Dương Diệp nói, là nó đi theo ta. Tu La Thiên Tôn khẽ gật đầu, cũng đúng, kiếm này là thần kiếm, nếu như nó không tự nguyện theo ngươi, ngươi căn bản không có cách nào ép buộc nó, được rồi, chúng ta đi thôi. Nói xong, thân hình hắn rung lên, bắn nhanh như tia chớp về phía xa. Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương, sau đó cũng đi theo. Sau một khắc, sương mù xung quanh càng thêm dày đặc, đột nhiên, đồng tử của Dương Diệp đột nhiên co lại, thoáng cái, kiếm trong tay hắn đột nhiên bổ về phía trước. Kiếm vừa xuống, một móng vuốt màu xanh lá lại xuất hiện ở cách đỉnh đầu hắn hơn 10 cm. Suy, một kiếm này của Dương Diệp trực tiếp chém móng vuốt này thành hai đoạn. Thoáng cái. Thu, một tiếng kêu thảm thiết chói tai vang lên ở cách Dương Diệp mấy trăm trượng, ngay sau đó, một đường ánh sáng màu đen đột nhiên từ trong sương mù dày đặc bắn về phía Dương Diệp nhanh như tia chớp, Dương Diệp giơ kiếm liền bổ xuống. Một kiếm này trực tiếp chém ánh sáng màu đen kia thành hư vô. Nhưng Dương Diệp lại phát hiện, trên thân kiếm của hắn xuất hiện một vài chấm màu đen, nhưng chẳng bao lâu, kiếm đột nhiên chấn động mạnh, ánh sáng màu vàng chợt hiện, những chấm màu đen lập tức biến mất. Không hổ danh là thần kiếm, đúng lúc này, Tu La Thiên Tôn đột nhiên nói, biết ánh sáng màu đen vừa rồi là vật gì không? Chương 3633, kiếm gãy. 2. Dương Diệp lắc đầu. Đó là một sát chiêu của dị linh có tính ăn mòn rất mạnh, cho dù là bảo vật đế cấp trung phẩm, chỉ cần bị nó dính vào đều sẽ lập tức hóa thành một bãi nước đen. Nhưng thanh kiếm này của ngươi. Tu La Thiên Tôn nói đến đây thì lắc đầu, sau đó lại nói, thanh kiếm này của ngươi đơn giản là khắc tinh của những dị linh này, tuy nhiên đáng tiếc là để cho dị linh bị thương vừa rồi bỏ trốn mất. Dương Diệp nói, những dị linh này hình như cũng bình thường, khóe miệng Tu La Thiên Tôn thoáng co giật, đó là bởi vì ngươi có kiếm này, chúng ta không có kiếm này, khi chống lại bọn chúng đều phải chú ý tay chân, bởi vì nếu như cơ thể của chúng ta dính vào một giọt ánh sáng màu đen này, cho dù là chúng ta cũng sẽ hóa thành một bãi nước đen trong vòng 10 hơi thở, Dương Diệp. Đi thôi, chúng ta phải tới đó trước lúc trời tối, nếu không đến lúc đó sẽ có dị linh cường đại hơn xuất hiện. Tu La Thiên Tôn nói xong, tiếp tục đi về phía trước. Vì sao không bay mà phải đi? Dương Diệp hỏi, Tu La Thiên Tôn lắc đầu, những dị linh kia rất mẫn cảm đối với huyền khí dao động cùng chấn động không gian, chỉ cần cảm nhận được một chút dao động. Bọn chúng sẽ xông tới giống như chó điên vậy, Dương Diệp khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Tốc độ của hai người dần nhanh hơn, qua một canh giờ sau, Dương Diệp cùng Tu La Thiên Tôn lại gặp phải dị linh. Mà lần này, Dương Diệp cũng thấy rõ dáng vẻ của dị linh, không thể không nói, dị linh này cực kỳ khó coi, đầu lớn như quả cầu, trên mặt không có ngũ quan, chỉ có một con mắt lớn bằng ngón cái, nửa người dưới của nó là bốn quả cầu thịt mọc đầy râu, không thể không nói. Khi lần đầu nhiên nhìn thấy được những dị linh này, cảm giác của Dương Diệp chính là buồn nôn. Thu. Một con dị linh trong đó trực tiếp bay về phía Dương Diệp, Dương Diệp đạp chân phải xuống mặt đất và nhẹ nhàng xoay tròn, cả người trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang bắn nhanh về phía con dị linh kia. Giống như Tu La Thiên Tôn nói, nơi khủng khiếp nhất của những dị linh này chính là ánh sáng màu đen có khả năng ăn mòn, nhưng Dương Diệp căn bản không khiếp sợ ánh sáng màu đen ăn mòn này, không phải hắn không khiếp sợ. Mà là kiếm trong tay hắn không khiếp sợ. Sau một khắc, Dương Diệp đã chém giết hai con dị linh. Bên cạnh Dương Diệp, Tu La Thiên Tôn bấm tay điểm một cái, cơ thể hai con dị linh trực tiếp nổ tung ra. Ngay sau đó, hai hạt châu màu trắng lớn chừng ngón cái bay ra. Khi hai viên hạt châu màu trắng này xuất hiện, Dương Diệp lập tức ngửi thấy được một mùi thơm ngát. Đây là... Dương Diệp có chút không hiểu. Linh đan, Tu La Thiên Tôn nói. Trong cơ thể của những dị linh kia có linh đan, những linh đan này có thể tăng thêm tu vi của chúng ta. Bây giờ ngươi là chân cảnh ngũ đoạn, cắn nuốt khoảng 10 viên này, chắc hẳn có thể đạt được chân cảnh lục đoạn. Nói xong, hắn bấm tay bắn ra, hai viên linh đan kia lập tức bay đến trước mặt Dương Diệp, chân cảnh lục đoạn. Dương Diệp nhận lấy hai viên linh đan kia, hắn lập tức cảm nhận được một năng lượng cuồn cuộn. Hắn thấy Tu La Thiên Tôn cũng không nói dối, nếu như có thêm mấy viên. Hắn thật sự có thể trùng kích chân cảnh lục đoạn. Một khi hắn đạt được chân cảnh lục đoạn, khi đó, thực lực của hắn nhất định sẽ nhận được một sự lột xác rất lớn. Dương Diệp không ăn vào mà cất hai viên linh đan đi, sau đó hai người tiếp tục đi tới. Trong lúc đó, Dương Diệp cùng Tu La Thiên Tôn lại gặp phải một vài dị linh. Lần này, Dương Diệp không ngại phiền, trái lại có chút hưng phấn. Linh đan trong cơ thể của những dị linh này cũng là đồ tốt đấy. Lần này, hắn đã quyết định, nhất định phải thu nhiều một chút. Mấy thứ này cũng có trợ giúp rất lớn cho An Nam tỉnh cùng đám người Minh nữ. Cứ như vậy, Dương Diệp cùng Tu La Thiên Tôn vừa đi vừa giết. Một ngày sau, Dương Diệp đã thu được gần 20 viên linh đan, Tu La Thiên Tôn cũng thu hoạch không nhỏ, đương nhiên đây đều là nhờ có giúp đỡ của Dương Diệp, phải biết rằng mỗi khi có ánh sáng màu đen này, Dương Diệp đều đứng ra giải quyết thay hắn. Tuy bản thân hắn cũng có thể giải quyết, nhưng biện pháp của hắn rất tốn thời gian. Biện pháp của hắn chính là không va chạm, mà tránh né. Sau hai ngày, Dương Diệp theo Tu La Thiên Tôn đi tới trước một dòng sông. Con sông này trải dài, hai bên trái phải đều không nhìn thấy được điểm cuối. Ở phía dưới à? Dương Diệp hỏi, Tu La Thiên Tôn khẽ gật đầu, trước đây ta gặp phải nguy hiểm ở chỗ này, dưới tình thế cấp bách mới lặn xuống đáy sông, nhưng ta không ngờ tới, ở dưới đáy sông này còn có một mảnh thiên địa khác. Dương Diệp liếc nhìn đáy sông, nước sông rất trong. Có thể trực tiếp nhìn thấy đấy. Nhưng dưới đáy sông không có gì cả. Dương Diệp lại dùng thần thức quét một lát, bên dưới vẫn không có gì. Một con sông đặc biệt bình thường. Đây là ý nghĩ của Dương Diệp. Tu La Thiên Tôn cười nói, đi thôi, chúng ta xuống tới đó thì ngươi sẽ biết. Nói xong, thân hình hắn rung lên, trực tiếp nhảy vào con sông. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó cũng lao xuống theo. Rất nhanh, hai người đã tới đáy nước. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh vẫn bình thường. Đúng lúc này, Tu La Thiên Tôn đột nhiên nhẹ nhàng dẫm chân phải xuống đáy sông, trong phút chốc, tất cả mặt đất bắt đầu chấn động mãnh liệt, chỉ trong giây lát, nước sông ở trước mặt Dương Diệp cùng Tu La Thiên Tôn đột nhiên tách ra, ngay sau đó, một lối đi xuất hiện ở trước mặt hai người, lối đi này dài đến trăm trượng, cuối lối đi là một cánh cửa tối tăm, ở trước cửa cắm hai đoạn kiếm gãy. Khi nhìn thấy hai đoạn kiếm gãy này, đồng tử của Dương Diệp lập tức co lại thành đầu kim. Hắn nhận ra thanh hiếm này. Đó là bội kiếm của Tiêu Dao Tử. Chương 3634, kiếm của hắn, nhập đạo rồi. Một, kiếm của Tiêu Dao Tử đã gãy. Đầu Dương Diệp có chút mộng. Tiêu Dao Tử là người nào? Một đường đi đến, vị này chính là tồn tại thuộc về vô địch. Mà bây giờ, kiếm của hắn rõ ràng gãy ở đây. Ai có thể bẻ gãy kiếm của hắn? Giờ khắc này, thần sắc của Dương Diệp vô cùng ngưng trọng. Bởi vì bất kể là ai bẻ gãy kiếm của Tiêu Dao Tử, kia đều đại biểu cho đối phương đáng sợ. Như thế nào? Đúng lúc này, Tu La Thiên Tôn ở bên cạnh Dương Diệp đột nhiên hỏi. Dương Diệp nhìn hai đoạn kiếm gãy thật sâu, sau đó lắc đầu. Không có gì. Tu La Thiên Tôn nhìn Dương Diệp, sau đó chỉ lối đi. Ở trong thông đạo này, ẩn chứa một kết giới cùng trận pháp. Lúc trước ta muốn mạnh mẽ đi vào, nhưng lại bị kết giới cùng trận pháp ngăn cản. Trận pháp cùng kết giới này rất mạnh, cho dù là ta hiện tại, cũng không thể bài trừ. Dương Kiệt nhìn lối đi kia, sau đó nói, ta giúp ngươi bài trừ kết giới trận pháp, chuyện còn lại, chính là của ngươi. Tu La Thiên Tôn nói, thật sự không vào xem. Dương Diệp lắc đầu. Ta tin tưởng trực giác của ta. Nhưng mà ngươi yên tâm, ta sẽ không lộ ra nơi đây cho bất kỳ ai. Tu La Thiên Tôn khẽ gật đầu, tuy có khi ngươi hơi vô sĩ. Nhưng điểm ấy ta còn tin được. Dương Diệp cười cười, không có nói cái gì, hắn đi tới trên lối đi kia, lập tức xung quanh xuất hiện từng đạo ánh sáng màu lam, những ánh sáng màu lam này như một màn hình ngăn cản ở trước mặt hắn, để hắn không cách nào tiến nửa tấc. Tay phải Dương Diệp kề sát màn ánh sáng, sau đó bắt đầu dùng sức, nhưng mặc kệ hắn dùng sức như thế nào, ánh sáng màu lam kia cũng không có một chút chấn động. Không có tác dụng đâu, Tu La Thiên Tôn phục nói, nếu như muốn cứng rắn phá, khả năng phải cần ba cổ tu giả mới được. Dương Diệp khẽ gật đầu, cũng không nói cái gì, sau đó giơ kiếm chống đỡ ở trên màn sáng. Thời điểm kiếm chống đỡ màn sáng màu lam kia, màn sáng màu lam đột nhiên rung rung. Nhìn thấy một màn này, Tu La Thiên Tôn ở bên cạnh Dương Diệp lập tức hưng phấn lên. Thật sự có tác dụng, Dương Diệp không nói gì, tay hắn bắt đầu dùng sức, rất nhanh, những ánh sáng màu lam trước mặt hắn dần dần hư ảo, theo như suy đoán. Nếu như một kiếm không có bỏ niêm phong, muốn phá vỡ kết giới này, nhất định là có chút khó khăn, nhưng hiện tại, kiếm đã bỏ niêm phong, bởi vậy muốn bài trừ kết giới ở đây, hoàn toàn là dễ dàng. Một phút đồng hồ sau, những ánh sáng màu lam bao phủ ở thông đạo đã toàn bộ biến mất. Sau khi bỏ niêm phong, Dương Diệp lập tức lui về sau một khoảng cách, sau đó hắn nhìn về phía Tu La Thiên Tôn. Có thể rồi, Tu La Thiên Tôn chỉ cánh cửa kia, sau đó nói, có lẽ sau khi đi vào. Đủ để cải biến vận mệnh cả đời, thật sự không đi vào. Dương Diệp cười cười. Có lẽ sau khi đi vào, sẽ không đi ra được, Tu La Thiên Tôn không nói gì, trong lòng có chút thất vọng đối với Dương Diệp, bởi vì theo hắn, là nam nhân, nên xông, nên mạo hiểm, cái thế giới này, cơ hội sẽ không tự động đi vào trước mặt ngươi, mà phải dựa vào chính mình đi tranh thủ. Mà hiện tại Dương Diệp, lại sợ. Sợ, sợ hãi. Chính là tối kỵ của võ giả. Tu La Thiên Tôn không có nói gì, hắn xoay người đi đến cánh cửa kia. Rất nhanh, ở Dương Diệp nhìn soi mói, Tu La Thiên Tôn mở ra cánh cửa, sau đó đi vào. Mà khi cửa mở ra một cái chớp mắt, tiểu tuyền trong cơ thể Dương Diệp đột nhiên xoay tròn. Cảnh cáo. Dương Diệp không có dừng lại tại chỗ, hắn xoay người thân hình rung lên, dùng tốc độ cực nhanh phản hồi. Đi, lập tức đi. Đây là suy nghĩ hiện tại trong đầu Dương Diệp. Kỳ thật hắn cũng rất muốn biết đằng sau cánh cửa kia có gì, nhưng hắn biết rõ, nếu như hắn đi vào, 8-9 phần 10 là không ra được. Không, Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên từ sau lưng Dương Diệp vang vọng lên. Nghe vậy, trong lòng Dương Diệp rùng mình, bởi vì âm thanh này, đúng là của Tu La Thiên Tôn. Đi mau, tốc độ của Dương Diệp nhanh hơn, nhưng đúng lúc này, đột nhiên hắn phát hiện, mặc kệ hắn tăng thêm tốc độ như thế nào, hắn cũng còn ở tại chỗ. Muốn chơi xong? Đây là suy nghĩ trong đầu Dương Diệp hiện tại, đúng lúc này, hắn phát hiện, thân thể của hắn đột nhiên rút lui, tốc độ càng lúc càng nhanh, mà chính hắn, chỉ có thể nhìn rút lui. Dương Diệp đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, hắn tâm niệm khẽ động, kiếm trong tay đột nhiên rung lên kịch liệt, thoáng qua, một đạo kiếm quang màu vàng kim thoáng qua. Suy, trong tràng, phản phất như có đồ vật gì đó bị xé nứt. Ồ, kiếm của tiểu oa nhi kia sao lại ở trong tay ngươi? Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở sau lưng Dương Diệp, sau một khắc, lực hút cường đại trực tiếp hút Dương Diệp vào cửa. Thoáng qua, tràng cảnh trước mặt Dương Diệp thay đổi. Phía sau cửa, là một cung điện không lớn, nhưng cũng không nhỏ, cung điện rất đơn giản, ở phía trên chỉ có một cái ghế, trên ghế ngồi một người, mà người này chính là Tu La Thiên Tôn, nhưng giờ phút này, Tu La Thiên Tôn đã không phải Tu La Thiên Tôn trước kia. Dương Diệp để mình bình tĩnh lại, hắn nhìn người nọ, sau đó nói, các hạ là ai? Người nọ khẽ lắc đầu. Ta hỏi ngươi trước, Dương Diệp nói, nhân quân kiếm thất lạc, sau đó vừa vặn bị ta nhặt được. Người nọ nhìn kiếm trong tay Dương Diệp, sau đó vẫy tay, trong chốc lát, kiếm trong tay Dương Diệp trực tiếp bay đến trong tay hắn, thánh kiếm rung lên kịch liệt, muốn tránh thoát tay của đối phương, nhưng hết thảy đều là phí công. Thật mạnh, chương 3635, kiếm của hắn, nhập đạo rồi. 2. Thần sắc của Dương Diệp càng ngưng trọng. Người trước mắt này, không biết lại lão quái vật nào, thực lực mạnh vượt xa Thiên Tôn, khả năng chỉ có những cổ tu giả kia mới có thể chống lại. Cũng không biết hầu ca có thể đánh thắng người này hay không. Đúng vậy, hầu tử kia cho hắn lông khỉ, chính là ác chủ bài cứu mạng cuối cùng của hắn. Người nọ đánh giá kiếm trong tay, sau đó cong ngón búng ra, kiếm về tới trước mặt Dương Diệp. Ngay sau đó hắn lại nói, ta ở trên người của người nghe thấy được mùi vị của tu ma giả, ngươi là tu ma giả. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ngươi là nhân loại, vì sao tu ma? Người kia nói. Dương Diệp hỏi lại. Vì sao không thể tu ma? Người kia nói, ngươi là kiếm tu, thuộc về chính đạo, cho nên ngươi làm sao lại tuyển chọn tu ma? Dương Diệp nhìn thẳng người nọ. Tiền bối, cái gì gọi là chính đạo? Cái gì gọi là ma đạo? Người nọ rõ ràng không nghĩ tới Dương Diệp sẽ hỏi như vậy, hơi sửng sốt. Dương Diệp đưa tay ra, sau đó nắm chặt nắm đấm, không có cái gọi là chính đạo hay ma đạo, chỉ có nắm đấm lớn nhỏ, nắm tay người nào lớn, người đó là chính đạo. Ai nắm đấm nhỏ, người đó là ma đạo. Lịch sử là do người thắng viết, nghe vậy, trong mắt người nọ đột nhiên nhiều hơn một chút vui vẻ không hiểu. Có ý tứ, có ý tứ. Nhưng ngươi không sợ những cường giả tự cho mình là chính đạo kia đuổi giết ngươi. Dương Diệp hỏi lại, nếu như ta đủ mạnh, người nào dám tới giết ta? Nếu như ta không mạnh, ai cũng dám giết ta. Xét đến cùng, vẫn là vấn đề thực lực, còn nữa, vãn bối cho rằng. Bất kể là tu ma hay tu tà, hoặc tu kiếm, kỳ thật chủ yếu là nhìn tâm. Nhìn tâm. Người nọ cười nói, đến, nói nghe một chút, Dương Diệp nhìn đối phương, trong nội tâm thở dài một hơi, hiển nhiên hắn thành công. Người trước mắt này, tuyệt đối không phải người tốt, Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, sau đó lại nói, trong thế tục, có người giết người, chẳng lẽ phải đi trách người bán đao sao? Hoặc là, phải đi trách chui đao kia sao? Tâm. Nếu như tâm ngươi hướng thiện, cho ngươi vũ khí tà ác nhất thế gian, ngươi cũng sẽ không đi làm ác. Nếu như tâm ngươi tà ác, cho dù cho ngươi vũ khí thiện lương nhất, ngươi cũng sẽ đi làm ác. Ha ha, người nọ đột nhiên cười phá lên, cười chỉ chốc lát, ánh mắt của hắn nhìn về phía Dương Diệp. Có ý tứ, tiểu oa nhi ngươi đích thực rất có ý tứ, nhưng đây là suy nghĩ trong nội tâm ngươi, hay ngươi vì đón ý nói hồ ta, cố ý nói cho ta nghe. Nói đến đây. Nụ cười của hắn có chút lạnh. Oanh, đúng lúc này, một cổ ý cảnh đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp cuồn cuộn quét ra. Sát ý. Sát ý minh cảnh. Dương Diệp nhìn người nọ. Tiền bối cảm thấy thế nào? Sát ý minh cảnh. Người nọ khẽ gật đầu, xem ra, tiểu tử ngươi đích thực không phải người tốt à. Dương Diệp nhìn đối phương một cái, sau đó nói, không biết xưng hô các hạ như thế nào. Người nọ nhìn về phía Dương Diệp, Ở sau khi thế giới này sinh ra đời, xuất hiện rất nhiều tu luyện giả, có người tu đạo, có tu thần, tu tà, tu yêu, còn có tu ma. Mà những người này, chính là nhóm sớm nhất kia, được xưng là tổ, ví dụ như, đạo tổ, thần tổ, tà tổ. Mà ta, là ma tổ. Ma tổ, con mắt Dương Diệt nhìn không được nhếch lên một cái, đây là một siêu cấp đại thần a. Lúc này người nọ lại nói, bất kể là đạo tổ, hay tà tổ, ma tổ, đều không chỉ là một cái, dù sau khi đó, quần anh tụ tập, thiên tài vô số, thiên tài ngang trời cuộc khởi, sáng lập công pháp, kiến tạo hệ thống tu luyện mới. Nói đến đây, trong mắt hắn đột nhiên không có tiêu cự, như nhớ lại sự tình quá khứ. Dương Diệt nhìn đối phương một cái, không có quấy rầy đối phương. Lúc này, trong mắt ma tổ kia đột nhiên xuất hiện vẻ dữ tợn, vốn mọi người hòa bình ở chung, nhưng cuối cùng, có người không nên phân cái gọi là chính tà còn có ma, từ đó về sau, cái thế giới này liền không yên ổn. Dương Diệt nói, địa phương có người, thì có tranh đấu. Ma tổ khẽ gật đầu. Nói không sai. Tiểu tử, vốn muốn giết ngươi, nhưng tiểu tử ngươi rất hợp tính tình của ta, lại là truyền nhân ma đạo, cho nên, đi đi. Dương Diệt ôm quyền, sau đó xoay người rời đi, nhưng đi tới cửa, đột nhiên hắn ngừng lại, xoay người nhìn về phía ma tổ. Tiền bối, hai đoạn kiếm gãy ở cửa ra vào kia là chuyện gì xảy ra? Dương Diệt phát hiện, thời điểm hắn hỏi ra những lời này, thần sắc ma tổ đột nhiên có chút thay đổi. Đã qua một hồi lâu, hai mắt ma tổ chậm rãi đóng lại. Bỏ kiếm. Có ý gì? Dương Diệt hỏi, cảnh giới cao nhất của vô tình kiếm đạo, bỏ qua hết thảy. Nói đến đây, hắn trợn mắt nhìn về phía Dương Diệt. Bỏ kiếm, hắn bỏ qua tình cảm chân thành nhất của mình, cho nên, kiếm của hắn, nhập đạo rồi. Dương Diệt, chương 3636, đạo tổ. Một, kiếm, nhập đạo rồi. Dương Diệt trầm giọng nói, ý của tiền bối là, kiếm bên ngoài kia, là chính bản thân hắn bẻ gãy. Ma tổ khẽ gật đầu. Phải. Dương Diệt trầm mặt, đã từng, tiêu giao tử vô khiên vô quải, không có gánh nặng trên người, trong nội tâm duy kiếm. Mà bây giờ, hắn ngay cả kiếm cũng bỏ qua, cái này hàm ý như thế nào, ý nghĩa trong lòng của hắn thật không có một chút lo lắng. Lúc này ma tổ nói, cái gọi là bỏ qua, thực không phải là buông thả kiếm đạo, mà là thả lỏng cố chấp trong lòng, hắn buông xuống cố chấp trong lòng mình, chính là kiếm, cho nên kiếm đạo lũa hắn đạt đến cực hạn của vô tình kiếm đạo, chính là hoàn mỹ. Vô tình kiếm đạo, Dương Diệt nói, tiền bối, ta từng nghe nói, kiếm đạo của hắn có chỗ thiếu hụt. Hắn thiếu hụt là gì? Thiếu hụt, ma tổ nói, đích thực có chỗ thiếu hụt, nếu như hắn có thể bù đắp chỗ thiếu hụt này. Nói đến đây, giọng nói của hắn đột nhiên có chút ngưng trọng. Vậy thì có chút đáng sợ, kỳ thực hiện tại hắn cũng đã cực kỳ đáng sợ. Nói đến đây, đột nhiên hắn nhìn về phía Dương Diệt. Tiểu tử, kiếm đạo của ngươi không tầm thường, ngươi có biết vì sao kiếm đạo của ngươi không tầm thường không? Dương Diệt lắc đầu. Ma tổ nói, tính cách, nhiều khi tính cách quyết định vận mệnh. Tính cách của ngươi cực kỳ thích hợp kiếm đạo, kiếm, thà gãy chứ không công, kiếm, lợi khí giết người, kiếm, vĩnh viễn không khuất phục, mà tính cách của ngươi, vừa mới giống kiếm. Tiền bối muốn nói cái gì? Dương Diệt nói, ma tổ nói, sở học của ngươi bây giờ, quá tạp. Đương nhiên, cái này đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Nhưng ngươi ngàn vạn lần đừng xá cận cầu viễn, bỏ gần tìm xa. Kiếm đạo, mới là căn bản của ngươi. Mặc kệ ngươi học công pháp vu tộc, hay công pháp tu ma giả, những cái này, đều chỉ có thể là phụ trợ kiếm đạo của ngươi, hiểu chưa? Dương Diệp khẽ gật đầu, đối với điểm này, hắn tự nhiên là cực kỳ hiểu rõ. Kiếm đạo, mới là căn bản của hắn, tuy thực lực của hắn bây giờ rất mạnh, nhưng nếu như không sử dụng kiếm, hắn khả năng cũng chỉ có thể tương đương cường giả chuẩn minh cảnh. Nhưng nếu như sử dụng kiếm, thiên tôn hắn cũng dám giết, đúng lúc này, ma tổ lại nói, sở học nhiều, tạp, cũng có chỗ tốt, bởi vì bất luận một vị tông sư nào ở lúc khai tông lập phái, cũng phải cần tụ tập sở trường mọi nhà. Nếu như ngươi muốn mình đạt được càng nhiều nâng cao hơn nữa, học nhiều một chút cũng có thể. Chỉ là, cái nhiều này, chính mình phải nắm tốt. Dù sao tham thì thâm. Dương Diệp ôm quyền. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Nói xong, Dương Diệp do dự một chút, sau đó lại nói, vãn bối có một chuyện khó hiểu, tại sao tiền bối lại ở chỗ này? Ma Tổ cười nói, vốn là tị nạn, nhưng hiện tại xem ra, cái này không cách nào lánh được rồi. Dương Diệp có chút khó hiểu, còn muốn hỏi gì đó, lúc này Ma Tổ phất phất tay. Đi thôi. Nói xong, hai mắt hắn chậm rãi đóng lại. Dương Diệp nhìn đối phương một cái, xoay người rời đi đại điện. Thời điểm Dương Diệp rời khỏi đại điện, hai mắt Ma Tổ mở ra, hắn nhìn phương hướng Dương Diệp rời đi hồi lâu, sau đó nói, đạo thống chi tranh nhanh như vậy liền muốn bắt đầu sao? Dương Diệp rời khỏi đại điện, hắn đứng ở trước cửa, bên cạnh cửa là hai đoạn kiếm gãy. Dương Diệp đi tới trước mặt kiếm, đột nhiên ánh mắt của hắn rơi vào chuôi kiếm, ở nơi đó có hai chữ thật nhỏ, A Thanh, A Thanh. Dương Diệp cau mày. Một lát sau, Dương Diệp xoay người rời đi. Mà đúng lúc này, hai đoạn kiếm kia đột nhiên rung rung, ngay sau đó, hai đoạn kiếm gãy đột nhiên bay đến trước mặt hắn. Dương Diệp. Một lát sau, Dương Diệp trầm giọng nói, ngươi có ý tứ gì? Hai đoạn kiếm nhẹ nhàng rung động, như nói gì đó. Dương Diệp lắc đầu. Ngươi không phải của ta kiếm, ta không muốn. Nghe Dương Diệp nói, kiếm kia rung rung càng lợi hại. Nhưng Dương Diệp lại xoay người rời đi. Không hề nghi ngờ, kiếm này là một thanh kiếm rất không tệ, nhưng kiếm này không phải kiếm của hắn. Mà đúng lúc này, âm thanh của Ma Tổ đột nhiên vang lên bên tai Dương Diệp, nó không phải muốn theo đuổi ngươi, mà muốn đi cùng ngươi. Dương Diệp dừng bước lại. Có ý tứ gì? Ma Tổ nói, nó muốn tìm chủ nhân của nó, nhưng nó rất rõ ràng, dùng năng lực của nó làm không được, cho nên nó tìm ngươi. Dương Diệp trầm mặc. Lúc này Ma Tổ lại nói, kiếm đạo vô tình, nhưng kiếm lại hữu tình. Mang theo nó đi, có lẽ có một ngày, nó có thể giúp đỡ được ngươi gì đó cũng nói không chừng. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó phải tay khẽ vẫy, hai đoạn kiếm gãy lập tức bị hắn thu vào trong Hồng Mông Tháp. Dương Diệp không có ở dừng lại quá lâu, hắn đã đi ra cung điện. Trên mặt sông, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó hít sâu một hơi. Lúc này đây, có thể nói là có chút kinh hiểm. Nếu như vừa rồi người nọ thực muốn gây bất lợi cho hắn, dùng thực lực của hắn bây giờ, nhất định là không cách nào đối kháng đối phương, còn vì sao đối phương không giết hắn, đây cũng là địa phương hắn nghi hoặc. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó thân hình của hắn rung lên, hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở xa xa, hắn cũng không có lập tức rời khỏi đây, hắn không quên những dị linh ở chỗ này, mà linh đang trong cơ thể những dị linh kia, với hắn mà nói, đây chính là có trợ giúp rất lớn. Không chỉ có trợ giúp đối với hắn, đối với An Nam tỉnh cùng đám người Minh nữ đều là trợ giúp to lớn. Chương 3637, Đạo Tổ. 2. Săn giết dị linh. Những dị linh này địa phương cường đại nhất, chính là chúng phóng ra hắc quang, nhưng những hắc quang kia đối với Dương Diệp mà nói, cũng không có tác dụng gì. Bởi vậy Dương Diệp ở trong hai ngày ngắn ngủi, liền góp nhặt gần 30 viên linh đan. Nhưng cái này còn xa xa chưa đủ. 10 ngày sau, Dương Diệp ngừng lại. Hiện tại, linh đan trong tay hắn khoảng chừng 70 viên. Hắn nguyên bản không muốn dừng lại, nhưng không thể không dừng lại, bởi vì hiện tại những dị linh kia nhìn thấy hắn liền bỏ chạy, căn bản không đánh với hắn. Tuy hắn cũng có thể đuổi theo kịp, nhưng quá lãng phí thời gian, cho nên hắn quyết định không tiếp tục săn giết dị linh, mà xung kích chân cảnh lục đoạn. Tìm một địa phương an toàn, Dương Diệp tiến vào trong Hồng Mông Tháp, phòng tu luyện tầng thứ hai, Dương Diệp xếp bằng. Sau đó hắn lấy ra 10 viên linh đan, không có một lần nuốt vào, hắn nuốt vào một viên, rất nhanh, một cổ năng lượng tinh thuần tản ra ở trong cơ thể hắn, xung kích chân cảnh lục đoạn. Những ngày tiếp theo, Dương Diệp bắt đầu điên cuồng xung kích chân cảnh lục đoạn. Hắn bây giờ là chân cảnh ngũ đoạn, chỉ cần đạt tới chân cảnh lục đoạn, thực lực của hắn sẽ đến một lột xác cực lớn, không chỉ như thế, các phương diện của hắn đều được tăng lên sâu sắc. Nửa tháng sau, trên người Dương Diệp dần dần tản mát ra một cổ khí tức. Cổ khí tức này theo thời gian từng điểm trôi qua mà biến thành càng ngày càng mạnh. Mà giờ khắc này, hắn đã ăn vào 9 viên linh đan. Một đoạn thời khắc, Dương Diệp đột nhiên há mồm, rất nhanh, viên linh đan trước mặt hắn trực tiếp bay vào trong miệng. Trong cơ thể, vòng xoáy nhỏ điên cuồng xoay tròn. Bên ngoài cơ thể, trên người Dương Diệp phát ra khí tức càng ngày càng mạnh 3 ngày sau. Oanh, phòng tu luyện đột nhiên rung lên kịch liệt, nhưng rất nhanh nó liền bình tĩnh lại. Trong phòng tu luyện, Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra. Chân cảnh lục đoạn, ở dưới sự trợ giúp của 10 viên linh đan, hắn rốt cục tăng cảnh giới của mình lên tới chân cảnh lục đoạn. Giờ phút này, hắn cảm giác thân thể mình, không đúng, phải nói các phương diện, kể cả tinh thần, linh hồn, đều xảy ra biến hóa cực lớn. Đúng lúc này, Hậu Khanh xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp. Chúc mừng, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nói, không có gì phải chúc mừng, hiện tại ta, thực lực bất quá là tăng lên một chút, còn không có đạt tới lột xác về chất, so với những lão quái vật viễn cổ kia, chênh lệch còn không chỉ một điểm. Hậu Khanh nói, thế nhưng ở cái tuổi này của ngươi, đạt tới loại trình độ này, đích thực rất yêu nghiệt. Dương Diệp cười cười, như nghĩ đến cái gì, hắn thu liễm dáng cười, nghiêm mặt nói, tiền bối nhận thức vị ma tổ vừa rồi sao? A Hậu Khanh lắc đầu. Dương Diệp nhíu mày. Không biết, Hậu Khanh nói, hắn cùng với Vu Vương ta có thể là thuộc về cùng một thời đại. Vu Vương của ngươi? Dương Diệp nói, Hậu Khanh khẽ gật đầu, chúng ta xưng hắn là Vu Vương, mà nhân loại các ngươi, lại xưng hắn là Vu Tổ. Tiện nghi sư phụ kia của ta thì sao? Dương Diệp hỏi. Hậu Khanh nhìn Dương Diệp, sau đó nói, đạo tổ. Có bao nhiêu lợi hại? Dương Diệp vội vàng hỏi. Hậu Khanh lắc đầu. Về sau ngươi sẽ biết. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Dương Diệp nhún vai, sau đó cũng biến mất ngay tại chỗ. Ở trong Hồng Mông Tháp cùng Tiểu Thiên Hàng Huyên, Dương Diệp ra Hồng Mông Tháp, rất nhanh, hắn đi ra Thiên Trụ Sơn tầng thứ 10. Rời khỏi Thiên Trụ Sơn, Dương Diệp tìm được đám người Dương Liêm Sương. Trong đại điện, đám người Dương Liêm Sương đều có mặt. Bảo chúng ta đến, có việc gì sao? Dương Liêm Sương nói, tay phải Dương Diệp vung lên, những linh đan trong Hồng Mông Tháp đều bị hắn lấy ra, nhìn thấy trước mặt một đống lớn linh đan, chúng nữ sửng sốt. Đây là... An Nam tỉnh hỏi. Linh đan. Nói chuyện không phải Dương Diệp, mà là Dương Liêm Sương. Chúng nữ nhìn về phía Dương Liêm Sương, Dương Diệp cũng nhìn về phía Dương Liêm Sương. Ngươi nhận thức. Dương Liêm Sương khẽ gật đầu, vật ấy cực kỳ trân quý, là thứ tốt để cường giả chuẩn minh cảnh nâng cao tu vi. Ngươi, tại sao ngươi có thể có nhiều như vậy? Dương Diệp cười nói, cái này nói rất dài dòng, về sau có thời gian chậm rãi nói với các ngươi. Dương Liêm Sương trầm giọng nói, ngươi có thể giúp chúng ta làm một ít đến hay không? Không sai biệt lắm 50 viên, sao thế? Dương Diệp nói, Dương Liêm Sương nói, nếu như có 50 viên, các tỷ muội ở đây có lẽ cũng có thể đạt tới chân cảnh lục đoạn, khi đó mọi người chúng ta liên thủ, Thiên Tôn ở trước mặt chúng ta cũng là con sâu cái kiến. Thiên Tôn là con sâu cái kiến. Dương Diệp, chương 3638, tổ chức thành đoàn thể đi. 1. Thiên Tôn là con sâu cái kiến. Dương Liêm Sương nói, để Dương Diệp có chút nhiệt huyết sôi trào. Cho tới nay, hắn có chút xem nhẹ đám người Dương Liêm Sương, đám người Dương Liêm Sương cũng là kỳ tài ngút trời a. Thiên phú, tiềm lực của những nữ nhân này, một chút cũng không thua hắn. Mà nếu như các nàng thật sự đều đạt tới chân cảnh lục đoạn mà nói, ở Thiên Trụ Sơn này, ngoại trừ cổ tu giả, bọn họ còn thật không cần sợ ai rồi. Mà thông qua sự tình lúc trước, cũng làm cho hắn hiểu được, ở địa phương quỷ quái này, bằng hữu nhiều một ít vẫn rất tốt. Mà đám người Dương Liêm Sương cùng hắn, không chỉ là bằng hữu, bọn họ là bằng hữu sinh tử. Nếu như đám người Dương Liêm Sương đạt tới chân cảnh lục đoạn, vậy trợ giúp với hắn cũng cực lớn. Như thế nào? Lúc này Dương Liêm Sương nói, Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói, hiện tại ta đi giúp các ngươi kiếm loại linh đan này, các ngươi toàn lực đột phá cảnh giới. Nhị tỷ thật sự có thể phục sinh. Đúng lúc này, Minh Nữ ở một bên đột nhiên hỏi, ánh mắt đám người thiếu nữ cưỡi heo toàn bộ rơi vào trên người Dương Diệp. Trước đó Dương Diệp đã nói với các nàng sự tình bản nguyên huyết châu của Dạ Đế cùng huyết nữ, nhưng trong lòng các nàng vẫn còn có chút tâm thần bất định, sợ đây là giả dối. Dương Diệp nhìn chúng nữ một cái, sau đó khẽ gật đầu. Có thể, chỉ là có chút phiền toái, nhưng các ngươi yên tâm, cho dù lại phiền toái, ta cũng sẽ phục sinh nhị tỷ. Minh Nữ khẽ gật đầu. Chỉ cần có một đường hy vọng, chúng ta cũng không thể buông tha. Đương nhiên. Dương Diệp trầm giọng nói. Cùng đám người Minh Nữ tụ một lát, Dương Diệp đứng dậy tiến về Thiên Trụ Sơn. Bây giờ đối với bọn họ mà nói, việc cấp bách là mau chóng tăng thực lực lên. Không chỉ thực lực của hắn phải nâng cao, thực lực đám người Dương Liêm Sương cũng phải nhanh một chút nâng cao, nhị tỷ thật sự có thể phục sinh. Đúng lúc này, Minh Nữ ở một bên đột nhiên hỏi. Ánh mắt đám người thiếu nữ cưỡi heo toàn bộ rơi vào trên người Dương Diệp, trước đó Dương Diệp đã nói với các nàng sự tình bản nguyên huyết châu của Dạ Đế cùng huyết nữ, nhưng trong lòng các nàng vẫn còn có chút tâm thần bất định, sợ đây là giả dối. Dương Diệp nhìn chúng nữ một cái, sau đó khẽ gật đầu, có thể, chỉ là có chút phiền toái, nhưng các ngươi yên tâm, cho dù lại phiền toái, ta cũng sẽ phục sinh nhị tỷ. Minh nữ khẽ gật đầu. Chỉ cần có một đường hy vọng, chúng ta cũng không thể buông tha, đương nhiên. Dương Diệp trầm giọng nói. Cùng đám người Minh nữ tụ một lát, Dương Diệp đứng dậy tiến về Thiên Trụ Sơn. Bây giờ đối với bọn họ mà nói, việc cấp bách là mau chóng tăng thực lực lên, không chỉ thực lực của hắn phải nâng cao, thực lực đám người Dương Liêm Sương cũng phải nhanh một chút nâng cao. Bởi vì hắn cảm giác, Thiên Trụ Sơn này, sợ là sắp không yên ổn rồi. Dương Diệp đi rồi, Dương Liêm Sương nhìn những linh đan trước mặt, sau đó nói, bắt đầu đi. Đám người Minh nữ khẽ gật đầu, sau đó bắt đầu nuốt linh đan. Sau khi Dương Diệp cùng đám người Dương Liêm Sương phân biệt, lập tức đi tới Thiên Trụ Sơn. Vừa muốn đi vào Thiên Trụ Sơn, đột nhiên một lão giả xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp cong ngón búng ra, một viên linh tinh rơi vào trước mặt lão giả. Nhưng lão giả lại nhẹ nhàng vung lên, linh tinh đưa về tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp khó hiểu. Ý gì? Lão giả nói, tôn thượng có lệnh, từ nay về sau, các hạ tiến vào Thiên Trụ Sơn, không cần giao nạp bất luận phí tổn gì. Thiên Trụ Sơn, các hạ có thể tùy ý xuất nhập. Tôn thượng, Dương Diệp cau mày nói, tôn thượng của các ngươi là ai? Lão giả khẽ gật đầu. Một trong bốn đại thiên tôn, Linh Lung Thiên Tôn. Cũng là chủ nhân của Thiên Bảo Các. Thiên Bảo Các? Chưa từng nghe qua, giờ khắc này, Dương Diệp cảm giác mình có chút vô tri. Lão giả nói, Thiên Trụ Sơn, có vô số thế lực, trong đó thần bí nhất cùng cường đại nhất, là Thiên Các, tiếp theo là Địa Hiên, dưới nữa là Thiên Bảo Các chúng ta. Các hạ có lẽ nghe qua Yêu Nghiệt Minh a? Yêu Nghiệt Minh, Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn đương nhiên nghe qua, khi đó có một gia hỏa cho hắn một tấm lệnh bài, để hắn đến Thiên Trụ Sơn, gia nhập Yêu Nghiệt Minh, đáng tiếc sau khi đến Thiên Trụ Sơn, hắn trực tiếp quên việc này đi. Lão giả nói, Yêu Nghiệt Minh cũng là Thiên Bảo Các chúng ta. Dương Diệp, lão giả lại nói, trong Yêu Nghiệt Minh, đều là thiên tài, những thiên tài này, thực lực bây giờ có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng Thiên Trụ Sơn tương lai là của bọn họ, mà bọn họ hiện tại, thiếu nhất chính là tài nguyên tu luyện. Vừa vặn, Thiên Bảo Các chúng ta có thể cung cấp tài nguyên cho bọn họ. Dương Diệp nói, các hạ có chuyện gì không ngại nói thẳng đi, lão giả khẽ gật đầu. Tôn thượng muốn gặp mặt các hạ. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói, dẫn đường. Lão giả khẽ gật đầu, sau đó kích bắn về phía chân trời, Dương Diệp nhìn phía chân trời một cái, cũng lập tức đi theo. Rất nhanh, Dương Diệp đi theo lão giả tiến vào trong tinh không mịt mờ, tinh không vô tận, thâm thúy thần bí, người đặt mình vào trong đó, mới có thể cảm giác được mình nhỏ bé bực nào. Một lúc lâu sau, lão giả rơi vào trên một tinh cầu. Mà ở sau lưng lão giả là Dương Diệp, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, xung quanh hoa cỏ màu xanh, hoa nở đầy đất, mà ở ngoài trăm trượng, trong đám hoa kia có một gian nhà trúc. Mời. Lão giả làm một thủ hiệu mời, Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó đi đến phòng trúc. Rất nhanh, hắn đi tới dưới phòng trúc, mà lúc này, cửa phòng trúc đột nhiên mở ra, ngay sau đó, một giọng nói từ trong đó truyền ra, quả nhiên là thiếu niên thiên tài, so với ta năm đó, cũng chỉ kém một chút như vậy. Là giọng nữ, Dương Diệp đi vào phòng trúc, trong phòng trúc, chỉ có một cái bàn trúc, hai cái ghế trúc, còn có một nữ tử mặc màu trắng váy. Nữ tử rất trẻ tuổi, mắt to mày liễu, tư thái thon thả, khóe môi nhếch lên dáng cười không bị trói buộc. Dương Diệp nói, không nghĩ tới một vị thiên tôn là nữ. Nữ thì sao? Linh Lung Thiên Tôn nói, theo ta được biết, bằng hữu nữ giới của Dương Diệp ngươi cũng không ít, hơn nữa những nữ tử kia, nguyên một đám đều là thiên tài yêu nghiệt. Trong đó một hai cái, so với ngươi không kém chút nào. Chỉ là bởi vì sự tình ngươi làm quá nổi bật, hoàn toàn che giấu hào quang của các nàng mà thôi. Dương Diệp đi tới trước mặt Linh Lung Thiên Tôn, sau đó ngồi xuống, các hạ tìm ta đến, nghĩ đến là có chuyện gì, nói thẳng a. Linh Lung Thiên Tôn mỉm cười. Ngươi đi qua tầng thứ 10. Dương Diệp khẽ gật đầu. Tu La Thiên Tôn. Linh Lung Thiên Tôn đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn Linh Lung Thiên Tôn, không nói gì. Linh Lung Thiên Tôn giơ lên chén rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch, sau đó cười nói, chương 3639, tổ chức thành đoàn thể đi. Hai người các ngươi cùng một chỗ đi vào, cuối cùng, hắn không có đi ra. Dương Diệp nói, các hạ gọi ta đến, là bởi vì chuyện này, Linh Lung Thiên Tôn giơ lên hai ngón tay nhẹ nhàng buông xuống. Tự nhiên không phải, hỏi cái này, chỉ là hiếu kỳ. Dương Diệp nói, các hạ cảm thấy ta giết Tu La Thiên Tôn. Linh Lung Thiên Tôn nói, ngươi không có thực lực này, dùng thực lực của ngươi bây giờ, tăng thêm thanh kiếm kia, đích thực có thể đánh với Thiên Tôn một trận, thậm chí đánh bại Thiên Tôn, nhưng muốn giết chết bọn họ, không quá sự thật. Hơn nữa, ngươi cũng không có lý do gì giết hắn. Cho nên, ta hiếu kỳ mới hỏi. Dương Diệp nói, hắn đã chết. Nghe vậy, hai mắt Linh Lung Thiên Tôn lập tức nhắm lại, chết như thế nào? Dương Diệp nhìn về phía Linh Lung Thiên Tôn. Tham niệm. Có thể nói rõ chi tiết không? Linh Lung Thiên Tôn nói, Dương Diệp đứng dậy, nhìn Linh Lung Thiên Tôn, ta mặc kệ ngươi cùng Tu La Thiên Tôn quan hệ như thế nào, ta chỉ muốn nói, cái chết của hắn, không có quan hệ gì tới ta. Ở trước khi hắn chết, ta cũng khuyên qua hắn, đáng tiếc, hắn không nghe. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Mà đúng lúc này, Linh Lung Thiên Tôn đột nhiên nói, hắn là ca ca ta. Dương Diệp dừng bước, Linh Lung Thiên Tôn lại nói, không lâu trước, hắn bảo ta cùng hắn đi một chỗ, đáng tiếc, khi đó ta tu luyện đến chỗ mấu chốt, cho nên không có đáp ứng đi cùng hắn. May mắn ngươi không đi cùng hắn. Dương Diệp nói, bằng không thì, ngươi cũng có thể sẽ biến mất khỏi thế gian này rồi. Linh Lung Thiên Tôn nói, đối phương rất mạnh. Dương Diệp khẽ gật đầu, mạnh đến loại trình độ nào? Linh Lung Thiên Tôn hỏi. Dương Diệp xoay người nhìn về phía Linh Lung Thiên Tôn. Tu La Thiên Tôn, ngay cả sức hoàn thủ cũng không có, nghe vậy, thần sắc của Linh Lung Thiên Tôn lập tức chìm xuống. Vậy vì sao ngươi vô sự? Dương Diệp nói, chuyện này, ta không biết nói như thế nào, dù sao chỉ có thể nói một câu. Nếu các hạ cảm thấy là ta hại chết Tu La Thiên Tôn, muốn tìm ta báo thù, ta cũng không thể nói gì hơn, các hạ cứ việc đến là được. Nói xong, Dương Diệp xoay người đi ra ngoài phòng. Mà đúng lúc này, Linh Lung Thiên Tôn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Như thế nào? Dương Diệp nói, Linh Lung Thiên Tôn nói, hôm nay tìm ngươi đến, ngoại trừ vì giải nghi hoặc trong nội tâm ta, còn có một chuyện, ngươi đi qua tầng thứ 10, nhưng nếu như ta không đoán sai, có lẽ ngươi chưa từng đi tầng thứ 11. Đúng không? Dương Diệp khẽ gật đầu. Linh Lung Thiên Tôn cười nói, có biết tầng thứ 11 có gì không? Dương Diệp nói, có gì? Linh Lung Thiên Tôn nói, ngươi giết qua rất nhiều cường giả chuẩn minh cảnh, mà những chuẩn minh cảnh đó, phần lớn sau khi thân thể bị phá hủy, linh hồn còn có thể đào tẩu, ngươi có biết vì sao bọn họ có thể như vậy hay không? Dương Diệp nói hết đi. Linh Lung Thiên Tôn nói, ở tầng thứ 11, có một loại sinh vật, tên là Thiên Ma, loại sinh vật này, nếu như thôn phệ chúng, linh hồn sẽ tăng lên rất nhiều, loại vật này, đối với linh hồn mà nói, chính là vật đại bổ. Quan trọng nhất là, còn có thể rèn luyện tâm của mình. Rèn luyện tâm của mình. Dương Diệp khó hiểu. Linh Lung Thiên Tôn khẽ gật đầu, bởi vì thủ đoạn công kích của Thiên Ma có chút đặc thù, nếu như ngươi có thể không ngừng chiến thắng chúng, như vậy tâm của ngươi tuyệt đối sẽ đạt tới một trình độ cực kỳ khủng bố. Dương Diệp nói, ngươi nói với ta những cái này, là có ý gì? Chuẩn minh cảnh. Linh Lung Thiên Tôn nói, tâm minh, mới có thể minh vạn vật, chỗ đó, là địa phương vô số chân cảnh lục đoạn phải đi, bởi vì chỗ đó, có khả năng để bọn họ đạt tới chuẩn minh cảnh. Mà chuẩn minh cảnh ở nơi đó, vô cùng có khả năng sẽ đề đạt tới minh cảnh, cho dù tu vi bọn họ không đến minh cảnh, nhưng thực lực của bọn hắn lại tới. Dương Diệp khẽ gật đầu. Đã minh bạch. Nói xong, hắn không có dừng lại, xoay người biến mất ngay tại chỗ. Nhìn Dương Diệp rời đi, thần sắc của Linh Lung Thiên Tôn dần dần chìm xuống. Ngươi nhất định sẽ đi, nếu như ngươi đi. Nhất định sẽ chết. Dương Diệp rời khỏi phòng trúc, lần nữa đi tới Thiên Trụ Sơn, ngay sau đó hắn trực tiếp tiến vào tầng thứ 10. Bắt đầu săn giết dị linh. Trong thời gian kế tiếp, mỗi ngày Dương Diệp điên cuồng săn giết dị linh. Hiện tại hắn không chỉ muốn nâng cao thực lực của mình, còn muốn nâng cao thực lực đám người Dương Liêm Sương. Như Dương Liêm Sương nói, chờ bọn hắn đều lớn lên, thiên tôn gì đó, đều là con sâu cái kiến. Còn một điều. Lần này đi thượng giới, hắn sẽ không đi một người, mà tổ chức thành đoàn thể đi.